khi nam phụ si tình đề luôn công chính. Chương 38, Vu, ốt ve vết sẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên màn hình TV lớn, tập đầu tiên của chương trình Mật Thất Vô Hạ đang gần kết thúc. Hình ảnh Tịch Lãnh đang ngồi bên giường bệnh an ủi Phi Phi. Cô bé đang hoảng sợ và kháng cự. Sau đó chuyển sang một đoạn VCR mà mọi người xem lần đầu tiên. Đoạn phim do hai nữ diễn viên trẻ quay. Tịch Lãnh chăm chú theo dõi. Dù không phải câu chuyện của mình, nhưng cậu dường như cũng hòa vào đó, cảm nhận sâu sắc niềm vui và nỗi đau của hai cô gái. Cuối đoạn VCR, bức tranh của cậu được chiếu lên. Khu rừng chìm trong màn sương mỏng mờ ảo, cây cối xanh mướt, ánh sáng lờ mờ, như màn đêm sắp buông xuống, cũng như bình minh sắp ló dạng. Giữa những cây cổ thụ cao lớn, hai cô gái nhỏ bé nắm chặt tay nhau. Chạy về phía xa, chạy về phía tự do. Trước TV, trò chơi, bỏ bẩy, thân giản lại được chơi hết vòng này đến vòng khác. Kiều Dữ Sâm quyết định thử thách bản thân, mặc cho con số tăng vùn vụt, không chịu bắt đầu lại, cứ thế vừa chịu phạt vừa tiếp tục chơi. Giữa chừng, Mẫn Chí thêm vào một quy tắc, nếu không ai muốn đặt câu hỏi, người bị phạt sẽ phải uống rượu. Vì vậy, Kiều Dữ Sâm chỉ còn cách đau khổ uống hết ly này đến ly khác. Lạc Gia Ngôn ban đầu còn cứu được hắn. Nhưng dưới tác dụng của rượu, tư duy dần trở nên chậm chạp, chưa kịp phản ứng để đặt câu hỏi thì hình phạt đã kết thúc. Chờ đã, Kiều Dữ Sâm hít sâu một hơi, vội vàng kêu lên. Hình như có gì đó sai sai, mặt anh ta ửng đỏ, cau mày nhìn về phía Tịch Lãnh, những người khác không hiểu chuyện gì, cũng nhìn theo. Sắc mặt Tịch Lãnh vẫn như thường, trắng trẻo lạnh lùng. Mái tóc đen buộc nửa đuôi ngựa, hai tay chống xuống đất, dựa lưng vào ghế sofa. Cả người thư thái và ung dung, như một người lạnh lùng quan sát, cùng chơi trò chơi trẻ con với em trai. Cũng bởi vì cả Mẫn Chí và Dung Tinh Diệp đều ngồi gần bàn trà, cậu phải ngồi lùi ra sau để tránh chạm vào hai người. Đặc biệt là Mẫn Chí, Dung Tinh Diệp không biết có phải buồn ngủ không, cũng có chút mơ màng, đột nhiên. Một tiếng, nghiêng đầu hỏi, anh, hình như anh chưa uống ly nào cả, ngay cả khi bị phạt trả lời câu hỏi. Cậu cũng chỉ giúp Dung Tinh Diệp trả lời một lần. Bản thân cậu chưa hề bị phạt vì chơi sai luật. Điều này hoàn toàn bất hợp lý, khó tin, ngay cả người thông minh cũng dễ bị rối trí trong thời gian đếm ngược gấp gáp. Mẫn Chí nói thẳng, em đã học thuộc lòng trước rồi đúng không? Giọng điệu không hề nghi ngờ. Tịch Lãnh cũng không giấu giếm. Cậu học thuộc lòng bội số của 7 sao. Sao có thể làm vậy được? Quá đáng thật, Kiều Dữ Sâm thở dài. Nhưng mà như vậy, anh thấy dễ chịu hơn rồi, ít nhất chứng tỏ không phải anh ngốc. Lạc Gia Ngôn uể oải chen vào, em uống còn nhiều hơn anh, em cũng không thấy mình ngốc. Kiều Dữ Sâm vui vẻ không nhịn được véo má cậu ta một cái. Lạc Gia Ngôn ngay lập tức sững người, như bị dán bùa. Kiều Dữ Sâm vẫn như không có chuyện gì tiếp tục trò chơi. Kết quả của việc chủ quan là, hắn trực tiếp nói ra số 7, rõ ràng, 917. Ôi trời, vừa nói xong liền lập tức nhận ra, nhưng tiếc là đã muộn. Dám chơi dám chịu cũng không thể ngăn cản hắn cầu xin tha thứ. Tôi thực sự không uống nổi nữa, sắp nôn rồi. Tha cho tôi đi, nhưng tôi không tò mò về cậu, tôi đành chịu thôi. Mẫn Chí cũng không nể nang, dừng một chút, dường như lương tâm trỗi dậy, liền nói. Hay là cậu làm thử thách đi? Được được, Kiều Dữ Sâm thậm chí còn có chút mong đợi. Mẫn Chí nhìn hắn. Lại nhìn Lạc Gia Ngôn, mặt không cảm xúc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu theo đuổi Lạc Gia Ngôn đi. Nụ cười hoàn hảo của Kiều Dữ Sâm như miếng dán bị bóc ra. Vẻ lười biếng, ung dung kia lập tức biến mất. Hắn rõ ràng sững người, ngừng thở, cơ bắp căng cứng. Ngược lại, Lạc Gia Ngôn là người đầu tiên. Một tiếng, Kiều Dữ Sâm định mở miệng, thì thấy Mẫn Chí không báo trước che tay lên trán, khẽ hít một hơi lạnh. Tịch Lãnh là người đầu tiên phản ứng lại, vội vàng hỏi. Sao vậy? Mẫn Chí ngẩng đầu lên, một ngón tay ấn lên thái dương, sắc mặt rõ ràng hơi tái, nhưng chỉ nói một chữ. Không, Tịch Lãnh từ từ nhíu mày, bất giác nhớ đến câu nói vừa rồi của Mẫn Chí, không biết có phải là nói đùa hay không. Trong cốt truyện tiểu thuyết, Kiều Dữ Sâm và Lạc Gia Ngôn không có tình cảm gì với nhau. Nhưng biết đâu việc sống lại và những lựa chọn khác nhau của cậu lại mang đến những phản ứng dây chuyền khác. Không nói đến những cái đó, chỉ nói về thân phận của Mẫn Chí. Anh là nam chính trong thế giới tiểu thuyết, hiện tại không nên nói những lời như vậy. Vậy nên, bị đau đầu, Tịch Lãnh nhíu chặt mày. Thôi được rồi, vậy tôi sẽ theo đuổi một chút vậy. Kiều Dữ Sâm lại nở nụ cười. Tiểu Gia Môn, em đứng dậy, chạy ra ngoài. Lạc Gia Môn không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Kiều Dữ Sâm đợi Lạc Gia Môn chạy ra xa vài bước, rồi mới đuổi theo, vỗ vai cậu một cái, cười danh mãnh. Ok, đuổi kịp rồi. Tiểu khúc nhạc đệm này được giải quyết nhẹ nhàng, hai người trở lại vị trí cũ. Tiếp theo đến lượt Mẫn Chí liên tục mắc lỗi, không cần nghĩ cũng biết là do anh không tập trung vào trò chơi. Tịch Lãnh bị ánh mắt chăm chú đó nhìn đến mức toàn thân không thoải mái. Dù không bị phạt nhưng cũng đã uống vài ly rượu, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhưng mặt lại hơi nóng lên. Được rồi, đừng nhìn nữa, đến lượt cậu bị phạt. Kiều Dữ Sâm thật sự chán ghét bộ dạng chẳng ra gì của bản thân, nghĩ một hồi, vẫn quyết định giúp đỡ một chút, lựa chọn kỹ càng rồi đưa ra hình phạt. Này, mấy cậu đều lên hot search rồi đấy, mọi người lấy điện thoại ra xem. Ha ha, trước giờ chưa từng dính tin đồn tình ái, một khi dính rồi thì thật là ghê gớm. Kiều Dữ Sâm cười nói, vậy Mẫn Chí, cậu hãy đọc to 10 bình luận đầu tiên mà cậu thấy nhé, bất kể nội dung gì cũng phải đọc to lên đấy. Tay cầm ly nước của Tịch Lãnh khựng lại, Mẫn Chí nghe vậy khẽ nhíu mày, Tịch Lãnh vừa nhìn đã biết, chắc hẳn anh chán ghét những lời lẽ tưởng tượng quá đà về mình. Nhưng lần hot search này đến từ chương trình mật thất, nghĩ đến cư dân mạng và fan hâm mộ chắc cũng không đến mức quá phong túng. Mẫn Chí lướt điện thoại, lông mày quả nhiên dần dần giãn ra. Hửm, anh đột nhiên nghi hoặc lên tiếng, nhướng một bên mày, sau đó cong môi nói. Quá đáng thật, Mẫn Thần tự mở studio, chưa từng câu kéo fan, càng không có KPI bán hù. Nhưng mà không hiểu nên phải hỏi, anh em với nhau sẽ như vậy sao? Tịch Lãnh, Mẫn Chí nói xong mới bổ sung, vô tình mở phải một video kiểu gán ghép, cắt ghép cảnh tương tác của tôi và Tịch Lãnh giống như đang lén lút hẹn hò. Họ làm cũng nhanh thật, bình luận toàn là ghép đôi CP, tôi đổi cái khác vậy. Kiều Dữ Sâm rất biết điều, hát đệm theo, không được, đã nói là làm, cứ đọc đi, Mẫn Chí dường như hoàn toàn không cảm thấy ngại ngùng. Thậm chí còn thấy việc ghép đôi CP nam rất mới lạ, hứng thú bừng bừng mở miệng lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn một cái là được ăn một viên kẹo, sau đó bị đẹp trai làm choáng váng, tỉnh lại lại được ăn một viên kẹo, ăn xong lại bị đẹp trai làm choáng váng. Ghép đôi CP trai đẹp chính là hạnh phúc như vậy, CP trai đẹp nhân đôi thì hạnh phúc nhân đôi. Tịch Lãnh lặng lẽ cúi đầu, lại uống một ngụm rượu. Kiều Dữ Sâm chậm vài nhịp mới nhận ra vấn đề. Cậu cố tình chọn những cái khen mình đẹp trai đấy à? Không có. Mẫn Chí lại liếc nhìn Tịch Lãnh đang im lặng giả vờ trong suốt. Tôi cố tình chọn những cái khen em ấy đấy. Tịch Lãnh, Kiều Dữ Sâm cũng đi tìm video đã được cắt ghép. Không chịu nổi nữa rồi, để tôi xem thử họ nói thế nào. Tôi thấy rõ ràng nha, là Mẫn Tử Ca ra tay trước. Ha ha, Kiều Dữ Sâm chẳng nể nang gì, đọc to. Nhìn cái bộ dạng không có tiền đồ của anh kìa, mắt dính trên mặt người ta rồi à, tôi chỉ đọc bình luận thôi chứ không phải tôi nói đâu nhé. Mẫn Chí lúc này mới dè dặt thu lại ánh mắt, Tịch Lãnh ngồi không yên, không nhịn được lên tiếng giải thích. Vì chúng tôi bị xích sắt trói lại, tình hình thực tế tối hơn nhiều so với hình ảnh trên chương trình, tối đen như mực, chẳng nhìn thấy gì cả, không nắm tay nhau rất dễ va vào. Mẫn Chí lại rất bình tĩnh phụ họa một câu, ừ. Cư dân mạng đúng là làm ầm ĩ, suy diễn quá mức. Và với tư cách là nam chính cam tâm tình nguyện với trí nhớ siêu phàm, Mẫn Chí không cần ai thúc giục, lại cầm điện thoại đọc tiếp. Tay vẽ tranh của Lãnh Lãnh thật dài thật trắng, chắc giống như tính cách của cậu ấy, mát lạnh đúng không, chắc chắn Sở rất thích. Da đầu Tịch Lãnh tê dại từng cơn, Mẫn Chí lại chẳng hề bận tâm, suy nghĩ một lát thì thầm cực nhẹ. Vậy sao? Hình như tôi quên mất rồi. Tịch Lãnh lại một lần nữa cầm ly rượu lên, lạnh buốt, nhưng một bàn tay ấm áp mềm mại khác lại bò lên từ dưới bàn. Cậu lập tức quay đầu nhìn Mẫn Chí bên cạnh, còn người ta thì sắc mặt như thường, chỉ là bàn tay dưới gầm bàn vẫn đang di chuyển, bao bọc hoàn toàn mờ u bàn tay của cậu. Sau đó Tịch Lãnh cứng đờ, Mẫn Chí vừa đọc bình luận, vừa Tịch dường như đang tìm kiếm cảm giác ngày hôm đó, nhưng lại được voi đòi tiên, vài lần vô tình chạm vào cả phần đùi vô tội bên cạnh. Tịch Lãnh trắng trẻo sạch sẽ trông giống như mèo con, nghe lại là bình luận được cố tình chọn ra, Mẫn chí mặt, không đổi sắc, đọc một hơi hết. Chỉ sờ tay nhỏ thôi Mẫn tử ca, anh có phải là không kìm không? Anh nhịn được kiểu gì vậy? Hứa với em là sẽ sờ cho Tiểu Lãnh mi mặt đỏ tai đỏ cổ dài ít hầu chuyển động thiếu oxy ngạt thở được không? Mặt đầy mồ hôi, tóc xoăn nhỏ ướt sũng dính vào mặt. Khụ, Tịch Lãnh bị sặc nước, theo bản năng rụt tay lại. Không ngờ Mẫn Chí lại giữ chặt không buông, kéo một cái liền kéo cả tay đối phương lên. Mẫn Chí liền thuận tay sờ đuôi sói sau gáy cậu, ngón út lướt qua sau cổ, ánh mắt mang theo vẻ trêu đùa. Ha ha, tóc xoăn nhỏ, cảm giác đúng là rất tốt. Nếu bỏ qua động tác và ánh mắt mờ ám, thì những lời này nghe chỉ như lời trêu chọc đùa giỡn giữa bạn bè. Tịch Lãnh cố gắng giả vờ chậm chạp, nhẹ nhàng đáp lại anh bằng một nụ cười nhạt. Thời gian cũng đã trễ, Dung Tinh Diệp đã ngủ gục trên ghế sofa, bốn người còn lại giữ im lặng, lặng lẽ dọn dẹp tàn cuộc. Nhà mới rất rộng, có tới 4 phòng ngủ lớn, Tịch Lãnh với tư cách chủ nhà, nghĩ một hồi liền chủ động mời. Gia Ngôn, Jackson, hai người say rồi đúng không? Hay là ở lại đây một đêm rồi hãy về, lái xe lúc này nguy hiểm quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người vui vẻ đồng ý, Lạc Gia Ngôn không quên quan tâm thần tượng một câu. Vậy Mẫn Thần thì sao ạ? Mẫn Chí thuận miệng đáp. Tôi về rất tiện, vậy à, Lạc Gia Ngôn quả thật say rồi, đầu óc không được minh mẫn, cũng không hỏi nhiều. Sau khi an bài chỗ ngủ cho hai người, Tịch Lãnh đi dọn dẹp chỗ của Dung Tinh Diệp trên ghế sofa. Bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, cậu ghé sát vào mũi em trai ngửi ngửi, rồi cầm lấy nửa cốc nước ép dứa trên bàn. Mẫn Chí đi tới hỏi, sao vậy? Tịch Lãnh im lặng đưa cốc nước cho anh. Mẫn Chí ngửi ngửi, rồi cười, đây không phải bia dứa sao? Nhóc con lại lén uống trước mặt chúng ta à? Vẻ mặt anh như thể đã quên mất chính mình là người mua bia dứa về. Nhưng Tịch Lãnh ngồi cạnh em trai mà không phát hiện ra, cũng có một phần trách nhiệm. Mẫn Chí chú ý đến sự thay đổi biểu cảm nhỏ nhặt trên gương mặt cậu, vẻ lạnh nhạt cùng dáng vẻ muốn nói lại thôi, trông thật thú vị. Cuối cùng, Tịch Lãnh không nói gì, chỉ lấy một chiếc chăn mỏng ném lên người Dung Tinh Diệp. Mẫn Chí lúc này trông giống hệt một nhà khoa học đang quan sát động vật hoang dã, dùng mắt ghi lại từng cử động nhỏ của cậu, hình như phát hiện ra điều gì mâu thuẫn khó hiểu, mới hỏi. Không đưa em trai vào phòng ngủ à? Tịch Lãnh nhặt chiếc chăn bị rơi lên, lại ném lên người Dung Tinh Diệp lần nữa, lạnh nhạt nói. Nó phải tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Dung Tinh Diệp trên ghế sofa lầm bầm lăn qua lăn lại, miệng ú ớ toàn là tiếng. Anh hai, Tịch Lãnh liếc nhìn cậu bé, vẫn không hề lay động. Dù sao lần trước cũng tiện thể mua một ít thuốc, thuốc hạ sốt, thuốc cảm đều có, nó thích uống thì cứ để nó uống. Mẫn Chí mỉm cười, đôi mắt sắc bén đen láy, sáng hơn cả dãy khuyên tai bạc trên tai. Tịch Lãnh lại cảm thấy hơi không thoải mái, vô thức sờ lên chiếc khăn lụa lành lặn trên cổ. Hôm nay cậu đeo một chiếc khăn lụa hoa văn màu đỏ theo phong cách Bohemian. Cũng giống như tranh của cậu, so với trước đây, dần dần có thêm một chút màu sắc tươi sáng rực rỡ. Mẫn Chí nhìn cậu chằm chằm, không vội rời đi, Tịch Lãnh đành phải khéo léo hỏi, không vội. Về nhà tôi chỉ là chuyện mở cửa đóng cửa thôi mà. Mẫn Chí thong thả nói, nhà mới của cậu, tôi vẫn chưa được tham quan kỹ, còn cả phòng vẽ mới của cậu nữa. Tịch Lãnh không hề ngại ngần, chỉ nói, nhà của anh chắc cũng sắp xong rồi nhỉ. Mẫn Chí khựng lại một chút, trả lời kín kẽ, phải xem mới biết được. Trong căn biệt thự yên tĩnh, hai người bước chân nhẹ nhàng, lên lầu, đi qua phòng ngủ của Tịch Lãnh, rồi lại lên tầng nữa. Đến gác mái. Căn phòng rộng rãi, cửa sổ đều là cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, thông gió và ánh sáng rất tốt. Tịch Lãnh bố trí phòng ngủ và phòng vẽ trong cùng một không gian lớn, nhưng Mẫn Chí vẫn không ngửi thấy mùi dầu thông nồng nặc như ở căn hộ cho thuê trước đây. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ đang hé mở, lướt qua tóc mai của anh, ngược lại anh ngửi thấy một mùi bạc hà thanh mát. Thoang thoảng, vấn vương không dứt. Mẫn Chí bước nhanh hơn, vừa lúc Tịch Lãnh vịn lan can rẽ qua một khúc cua, chóp mũi người phía sau gần như chạm vào lưng người phía trước. Chiếc áo phông mỏng manh mùa hè, những nếp gấp đầy linh hoạt, phác họa ra những múi cơ lưng tuyệt đẹp, lúc ẩn lúc hiện. Mẫn Chí xác nhận được, mùi bạc hà đó là từ người phía trước tỏa ra. Chính là chỗ này, Tịch Lãnh dừng bước, giới thiệu, em đã sửa gác mái thành phòng vẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban ngày ánh sáng rất tốt, hoàn toàn không cần bật đèn. Cậu hơi ngẩng đầu, nhìn lên cửa sổ trần nhà lấp lánh ánh sao. Cảnh đêm cũng rất đẹp. Này, Tịch Lãnh, Tịch Lãnh đáp lại, quay người lại, đối diện với một đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm xa xăm. Bởi vì Mẫn Chí đang đứng dưới ánh sao, nên đôi mắt không phải màu đen thuần túy, mà là một loại ánh sáng khó tả, giống như một loại đá quý màu đen lấp lánh. Mẫn Chí tiến lên, há miệng, một chiếc đinh bạc xuyên qua phần thịt mềm ướt át màu đỏ, trên dưới là hai viên đá mắt mèo đối xứng sáng bóng. Một lúc sau, anh ngậm miệng lại, nhanh chóng hỏi. Em có phải rất thích tôi không? Tịch Lãnh hoàn toàn không ngờ tới, sững người, trong đầu thoáng chốc hiện lên vài suy nghĩ, cuối cùng dừng lại ở trách nhiệm của một fan hâm mộ tận tụy. Cậu suy nghĩ một chút, khẳng định nói, em thích anh 3 năm rồi. Không ngờ, Mẫn Chí đêm nay lại không buông tha, tiến lên một bước tiếp tục hỏi. Thích đến mức nào? Tịch Lãnh nhíu mày, anh cũng say rồi à? Mẫn Chí không chút do dự. Không, những người say rượu đều như vậy, tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình say. Từ những bình luận lộn xộn và hành vi sàm sỡ trước đó của anh, chắc chắn là say rồi. Tịch Lãnh bất lực, lại bị anh hỏi đi hỏi lại, rốt cuộc là thích đến mức nào. Tịch Lãnh buộc phải tăng ca với độ khó cao. Mấy năm nay, em chỉ vẽ chân dung của một mình anh. Mẫn Chí, một tiếng, lại hất cằm lên, ra hiệu cậu tiếp tục. Tịch Lãnh vắt óc suy nghĩ một hồi lâu. Ví dụ như, em nghe nhạc của anh mỗi ngày, nghĩ đến lời nguyền âm nhạc mà Mẫn Chí kiêng kỵ, Tịch Lãnh bổ sung. Anh nói âm nhạc của anh là lời nguyền, có lẽ trùng hợp là em cũng quen với thứ đó rồi. Nghe nhạc rock của anh, em lại thấy rất bình tĩnh, những bản nhạc nhẹ nhàng êm dịu kia đều không có hiệu quả như vậy. Chỉ có âm nhạc của anh mới có. Tịch Lãnh đêm nay hiếm khi nói nhiều lời như vậy. Mẫn Chí lần thứ 3 gọi tên cậu. Tịch Lãnh, Tịch Lãnh đã có chút cạn lời, miệng, một tiếng, trong lòng thì nghĩ xem làm thế nào để anh về nhà sớm một chút. Mẫn Chí lại hỏi, cái tên đó, chỉ có Lạc Gia Ngôn mới được gọi sao? Không phải, ánh mắt Tịch Lãnh lóe lên một chút, sau đó nhìn thẳng vào Mẫn Chí, mở ra một góc trong trái tim đã khép kín, thành thật bày tỏ với người trước mặt. Có thể gọi, nhưng em không thích, cho nên em mới đổi tên. Chỉ là, em vẫn chưa nói với cậu ấy không biết. Ồ, nhưng lại nói cho tôi biết rồi, đêm nay trăng sao thật đẹp. Tâm trạng của Mẫn Chí cũng vì thế mà rất tốt. Này, lần này Mẫn Chí không gọi tên, Tịch Lãnh lại sững người, bởi vì tay của Mẫn Chí đã đặt lên vai cậu. Chưa kịp nói hay cử động, những ngón tay thon dài kia đã chạm vào mép chiếc khăn lụa màu đỏ, thần kinh của Tịch Lãnh lập tức căng thẳng, sợ lớp vỏ phòng vệ bị bóc ra. Nhưng, đầu ngón tay linh hoạt lại đột ngột đổi hướng, bất ngờ luồn vào bên dưới chiếc khăn lụa. Vậy còn cái này, em định khi nào thì nói cho tôi biết. Khi Tịch Lãnh kịp phản ứng, đầu ngón tay khô ráp đã chạm đến một đầu vết sẹo, nhẹ nhàng xoa dọc theo vết sẹo xấu xí đó. Đó là vết tích của con dao gọt hoa quả sắc lạnh cứa vào 10 năm trước. Khác biệt là, ngón tay rất ấm, động tác cũng rất chậm, thậm chí khiến Tịch Lãnh cảm thấy có chút nhột, cùng ý tứ trân trọng nâng niu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết sẹo che giấu 10 năm lần đầu tiên bị người khác chạm vào, Tịch Lãnh cứng đờ cả người, chỉ có đôi mắt màu nâu nhạt run rẩy như mặt nước trà in ả bị gió thổi gợn sóng. Sự hoảng hốt khi bị chạm vào vết sẹo, cảm giác khó chịu mãnh liệt, khiến cậu nhất thời quên mất khoảng cách quá gần giữa hai người. Mẫn Chí Vu, ốt ve cậu, nhìn cậu, trong mắt là những cảm xúc mà cậu không thể phân biệt được. Cho đến khi Mẫn Chí nhắm mắt lại, cậu cũng không ngờ tới chuyện sắp xảy ra. Giây tiếp theo, đôi môi mềm mại, Mẫn Chí giữ lấy ít hầu của cậu, hôn lên. 1. KPI bán hù, KPI, Key Performance Indicator, chỉ số đánh giá hiệu quả công việc. Ở đây được dùng với nghĩa chỉ tiêu, mục tiêu, ý chỉ việc các công ty giải trí, nhãn hàng thường xuyên tạo các tương tác. Mờ ám, giữa các cặp đôi nam để thu hút sự chú ý và lợi nhuận từ những fan hâm mộ thích. Đẩy thuyền, thần tượng, cách chương,